Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Từ Tùng Hải oai oai, bạn gái cái con khỉ. Cố Hiểu lúc này cũng là sinh khí càng không nghĩ nói chuyện. Ân chần chờ trong chốc lát, hắn đành phải rầu rĩ đáp ứng rồi một tiếng. Ninh Hoan Tâm là hắn muội muội, hắn không nghĩ nói, càng không thể làm bất luận kẻ nào sinh ra như vậy hoài nghi. Cho nên, bạn gái liền bạn gái đi, dù sao hắn cũng không bạn gái, tùy tiện nói dối cũng sẽ không có cái gì tổn thất. A, này, này thật sự làm ta thực ngoài ý muốn a. Được đến Cố Hiểu khẳng định trả lời. Lúc này đang ở Lũng Châu thị Từ Tùng Hải, chịu đựng nội tâm kích động, dùng sức cầm song quyền, thật sự là quá tốt. Lý Hoa Phỉ này ánh mắt thật không phải cái. Cái này Ninh Hoan Tâm bản thân chính là thiên tài, thế nhưng vẫn là Cố Hiểu bạn gái. Từ từ, Lý Hoa Phỉ tư liệu giống như nói Ninh Hoan Tâm bạn trai là cái ảnh đế. Hảo đi, này đó đều không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng. Toàn bộ huyền môn, không ai không biết Cố Hiểu. Kia chính là Cố gia đình cấp thiên tài a, là đứng ở toàn bộ huyền môn kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân. Nếu Ninh Hoan Tâm thật sự có thể cùng Cố Hiểu ở bên nhau, đây là cường cường liên hợp, song kiếm hợp bích a. Nếu về sau hai người đều bị án treo ba chỗ sử dụng, như vậy bọn họ ba chỗ còn đến nỗi vẫn luôn bị mặt khác cơ cấu khinh thường sao? Đặc biệt là dị năng một chỗ người, vẫn luôn nhìn bọn họ án treo ba chỗ không vừa mắt. Ỷ vào bọn họ tổ dị năng nhân sĩ rất nhiều, vẫn luôn ở ức hiếp ba chỗ người. Án treo ba chỗ về sau có thể hay không dương mi thổ khí, liền xem lúc này đây. Từ Tùng Hải tại nội tâm oai oai 3 giây đồng hồ, lúc sau lập tức ho nhẹ cùng Cố Hiểu nhẹ ngữ. Cố Hiểu, lần này không phải chúng ta vấn đề a, chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm nàng không nói cho ngươi sao? Lần này cái kia khôi ngẫu nhiên sư khả năng chính là hướng về phía nàng tới. Cái gì? Nghe được Từ Tùng Hải nói, Cố Hiểu không khỏi đề cao âm lượng, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Từ Tùng Hải, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi tỉ mỉ cùng ta nói rõ ràng. Lúc này, Cố Hiểu một tay cầm di động, một cái tay khác gắt gao mà nắm tay lái. Vì cái gì Hoan Tâm sẽ cuốn vào đến chuyện này? Biến mất nhiều năm khôi ngẫu nhiên sư vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Lúc này, Cố Hiểu cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời suy nghĩ phân loạn, hắn thật sự rất muốn mắng chửi người. Đột nhiên một con lạnh băng tay nhẹ nhàng che lại hắn hai mắt. Chủ nhân, sáng sớm thượng liền lớn như vậy hỏa khí, không tốt. Lâm Thu Hàm thanh âm vũ mị quyến rũ, nàng đôi tay lạnh băng tận xương, kia lạnh băng xúc cảm thật đúng là làm Cố Hiểu nháy mắt cảm thấy dễ chịu một chút. Lúc này, trong điện thoại tiếp tục truyền đến Từ Tùng Hải thanh âm ni, Cố đại thiếu, chuyện này thực phức tạp, về chuyện này kỹ càng tỉ mỉ báo cáo ta còn không có thu được đâu. Đúng rồi, ta cho ngươi cái địa chỉ cùng điện thoại, ngươi đi tìm Lý Hoa Phỉ đi. Nàng là lần này hành động người phụ trách nói. Từ Tùng Hải đã treo điện thoại, hắn là thật sự sợ hãi Cố đại thiếu bão nổi a. Ân, vẫn là đem Cố đại thiếu giao cho Lý Hoa Phỉ đi ứng phó đi. Nàng là nữ nhân, Cố đại thiếu hẳn là sẽ không đem một cái lão tiền bối thế nào đi. Lại nói Lý Hoa Phỉ là người của Lý gia, Lý gia cũng là cái đại gia tộc, Cố Hiểu không xem tăng mặt cũng sẽ xem Phật mặt. Thực mau, Từ Tùng Hải liền đem Lý Hoa Phỉ điện thoại cùng chung cư địa chỉ chia Cố Hiểu. Lúc này, Lâm Thu Hàm đã thân hình một phiêu, ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, mà Cố Hiểu nhìn trên màn hình di động biểu hiện địa chỉ. Lại nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa chung cư. Lý Hoa Phỉ liền ở tại cái này chung cư 13 lâu. 1302 hào phòng gian. Nàng hiện tại là Ninh Hoan Tâm hàng xóm Money. Hết chương.